Nông môn cay nữ mang theo không gian trăm tỷ đi chạy nạn. Chương 35, các ngươi ở lại sẽ kéo chân sau ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cây không cùng xuống dưới sao? Khưu Tiểu Ngư cười ngẩng đầu vẻ mặt vô hại hỏi. Nếu người hiểu nàng thì sẽ biết. Khưu Tiểu Ngư đã nổi lên sát tâm. Nhưng mà mang theo hệ thống thần y, có khả năng sẽ có chút phiền phức. Thật can đảm. Nhà đầu thối, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn đối phó nhiều người bọn ta như vậy. Thủ lĩnh của đám hắc y nhân nhổ nước bọt, vẻ mặt khinh thường trào phúng nhìn Khưu Tiểu Ngư, sau đó nhảy từ trên cây xuống. Đám thuộc hạ của hắn ta cũng vội vàng nhảy xuống theo. Lúc này có tới 8 người. Thôn trưởng, người dẫn các thôn dân đi trước đi. Khưu Tiểu Ngư quay đầu nói với thôn trưởng ở phía xa. Nhưng mà ngươi... Các ngươi ở lại sẽ kéo chân sau ta. Khưu Tiểu Ngư cắt ngang lời thôn trưởng nói. Đám hắc y nhân thấy Khưu Tiểu Ngư có thái độ khinh thường như vậy. Lập tức nổi giận. Bọn họ không quen biết Khưu Tiểu Ngư. Nhưng cảm thấy chỉ cần dế. Tê chết toàn bộ thôn dân. Khưu Tiểu Ngư không thể chạy trốn. Huống chi vừa rồi bọn họ nghe được thôn trưởng gọi tên Khưu Tiểu Ngư. Xác định nha đầu vừa xấu vừa đen trước mặt bọn họ chính là Khưu Tiểu Ngư. Đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu. Vì sao chủ tử của bọn họ phải phái nhiều người như vậy tới giết một tiểu nha đầu vừa xấu vừa đen. Cho nên Khưu Tiểu Ngư bị bọn họ khinh thường. Lại khinh thường bọn họ như thế. Đâu thể chịu đựng được. Thủ lĩnh của hắc y nhân giơ kiếm trong tay chém về phía Khưu Tiểu Ngư. Có ý chém cánh tay của nàng. Đây là tính toán tra tấn người ta xong lại giết. Thôn trưởng vừa thấy thế đang định nhắc nhở Khưu Tiểu Ngư cẩn thận. Khưu Tiểu Ngư đã né tránh được. Lúc này thôn trưởng mới hiểu lời Khưu Tiểu Ngư nói. Bọn họ ở lại sẽ kéo chân sau là có ý gì? Vì thế nhanh chóng quay đầu đi tìm mấy thôn dân chạy trốn. Đỡ mấy thôn dân bị chém bị thương chạy đi. Chẳng trách chủ tử muốn phái bọn ta tới giết ngươi. Hóa ra thật sự có bản lĩnh, nhưng mà chuyện này cũng không thể thay đổi được kết quả. Hắc y nhân dẫn đầu nói, hắc y nhân khác cũng không đuổi theo đám thôn dân kia. Có lẽ là dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần giết Khưu Tiểu Ngư, bọn họ muốn giết lại đi là được. Hoàn toàn không để những người này ở trong lòng. Ngươi có biết hay không? Có câu nói gọi là vai ác chết vì nói nhiều. Vẻ mặt Khưu Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi. Cái gì? Hắc y nhân dẫn đầu sửng sốt. Không biết trong tay Khưu Tiểu Ngư xuất hiện con dao găm sắc bén từ lúc nào. Chém về phía cổ hắc y nhân. Lần này vốn là một chiêu mất mạng. Tốc độ rất nhanh. Hắc y nhân dẫn đầu tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Khưu Tiểu Ngư phát hiện vào thời khắc mấu chốt có lực mạnh kéo lấy cánh tay của nàng. Cứng rắn ngăn cản lực của nàng. Sắc mặt Khưu Tiểu Ngư thay đổi, từ giết hắc y nhân dẫn đầu đổi thành hai chân hợp lực nhảy lên, đá lên ngực hắc y nhân dẫn đầu. Răng rắc, tiếng xương ngực gãy vụn vang lên. Khưu Tiểu Ngư đây là mang theo khí, khí chính là hệ thống thần y, vừa rồi mình không thể một kích tức sát, chắc chắn là hệ thống giở trò quỷ, kiểm tra được người bệnh, mong ký chủ mau chóng chữa trị. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thịt kho tàu một thùng mì xương sườn. Khưu Tiểu Ngư nghe được chút cảm giác chột dạ từ trong giọng nói của hệ thống. Cho dù là khen thưởng một thùng mì xương sườn, lúc này Khưu Tiểu Ngư cũng không vui vẻ nổi. Không dễ dàng gì Khưu Tiểu Ngư mới tức giận. Nhưng cho dù là người lạ tức lên cũng không dễ dàng tiêu như thế. Khưu Tiểu Ngư cũng không nói nhận nhiệm vụ, mà đánh tất cả hắc y nhân thành trọng thương. Kiểm tra được người bệnh, mong ký chủ mau chóng chữa trị. Kiểm tra được người bệnh, mong ký chủ mau chóng chữa trị. Hệ thống liên tục thông báo 8 lần. Cho dù tốc độ của Khưu Tiểu Ngư nhanh đến mức đánh ngã toàn bộ hắc y nhân, hệ thống cũng không dám coi 8 người này thành một nhiệm vụ tuyên bố. Kiểm tra được người bệnh, mong ký chủ kịp thời chữa trị. Người bệnh tử vong phán định nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt ký chủ xét đánh 10 phút. Giọng nói của hệ thống đã luống cuống. Cách chương.